Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 303, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, hai trận pháp này vẫn sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến cư dân trong khu vực. Cách tốt nhất là phá hủy trận nhãn để đảm bảo không còn dư ảnh hưởng. Nếu dùng bùa ngọc để phá trận, nó còn có thể giúp cư dân trong khu vực từ từ khôi phục nguyên khí. Dù sao mấy năm qua, họ đã bị hút đi quá nhiều khí vận. Bùa ngọc có thể giúp họ dưỡng sinh, điều hòa lại. Oanh Oanh nhắn tin lại. Oanh Oanh, thượng sư huynh, giúp tôi chuẩn bị 13 miếng ngọc bội. Một tháng sau, tôi sẽ xử lý hai trận pháp này. Đều là người tu luyện, gọi một tiếng. Sư huynh, cũng là hợp lý. Thượng Dương, được. Sư muội xuất thân từ gia tộc chuyên vẽ bùa sao. Tuy hắn không tận mắt chứng kiến Oanh Oanh đấu pháp với tà tu, nhưng đội trưởng đồn cảnh sát đã gọi điện cho phó cục Bàng, kể lại sơ lược sự việc. Biết được cô dùng bùa chú để đối phó với tà tu, phó cục Bàng nhờ hắn hỗ trợ cô phá trận. Lúc đó, vì tò mò, hắn có hỏi thêm vài câu và biết được chi tiết hơn về trận chiến. Có thể một lần lấy ra nhiều bùa tấn công như vậy, chắc chắn Oanh Oanh phải xuất thân từ một gia tộc giỏi về bùa chú. Oanh Oanh, không phải, cô cái gì cũng biết một chút, nhưng chẳng có hệ thống gì cả, giống như tự học lung tung. Thượng Dương thấy cô không muốn nói thêm, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ tiếp tục trò chuyện vài câu. Nghe nói cô đang đưa nữ nữ về gặp cha mẹ, hắn liền nói. Sư muội cứ đưa cô bé về nhà trước, 3 ngày sau tôi sẽ thống nhất đưa các bé về âm gian. Dù sao hắn cũng là người tu hành theo vô thường, xử lý những chuyện này rất tiện. Oanh Oanh, được, cảm ơn sư huynh. Khoảng 12 giờ trưa, hai người một quỷ đến thành phố Bảo Giang. Ngôi làng của nữ nữ nằm cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ lái xe. Đường đi khá gập ghềnh, nhiều đoạn ổ gà ổ voi. May mà hôm nay Thẩm Dư Huệ lái một chiếc xe gầm cao nên vẫn đi được. Càng đi càng vào sâu trong vùng quê hẻo lánh. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Oanh Oanh dẫn nữ nữ xuống xe. Cô bé nhìn ngôi nhà trước mặt, đôi mắt sáng lên, vui mừng kêu lên. Chị ơi, đây là nhà em. Thẩm Dư Huệ không xuống xe, chỉ ngồi trong xe quan sát. Oanh Oanh dắt nữ nữ tiến lên trước, đưa tay gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra, một thiếu niên chừng 12, 13 tuổi xuất hiện. Cậu bé mặc một bộ quần áo cũ, nhưng được giữ gìn rất sạch sẽ gọn gàng. Đôi mắt và hàng lông mày của cậu có vài phần giống với nữ nữ. Cậu mở to mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ngạc nhiên hỏi. Chị ơi, chị tìm ơi. Cách chương.